Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4264, người nào tính toán người nào ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Luật trong lòng tính toán. Gần 2 ngày thời gian. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là, nếu như bọn hắn xác thực gạt một tay. Đến lúc đó, hắn có thể rửa mắt mà đợi. Vạn nhất như là người môi giới thu thập tin tức chỗ lộ ra. Hai người cũng không có dưỡng cổ. Vậy cái này 2 ngày thời gian. Lại nhìn xem hai người có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Tuy nói, đối với đằng sau điểm ấy, Triệu Luật chính mình cũng cảm thấy cơ hội xa vời. Sẽ không dưỡng cổ người. Muốn trong 2 ngày, nghĩ đến ở trên đấu cổ hội thắng được biện pháp. Căn bản không có khả năng. Bởi vì, đấu cổ hội ở phía sau mặt trời. Hai vợ chồng cùng Triệu Luật ước định về sau. Liền rời đi. Trở lại khách sạn, Lam Linh trông thấy hai người. Rất là kinh ngạc, Lam Linh hỏi, Đàn Nhi tỷ tỷ, các ngươi tìm tới bằng hữu sao? Không có sao, Khúc Đàn Nhi cũng buông tay. Biểu thị cầu huyết, Tần Lĩnh bọn này ra hỏa. Đều không biết đi nơi nào. Rất có thể tạm thời không tại nội thành. Nếu không, bằng nàng và Thành Thành năng lực, không có khả năng tìm không thấy. Ngược lại để cái kia cổ lầu lâu chủ đùa giỡn một cái. Nếu không phải xem ở cái kia hai giọt nhựa cây phân thượng. Chỉ sợ, bọn hắn đều muốn đập phá quán. Lam Linh, a hát, một tiếng, gặp hai người một mặt trầm tư. Thức thời không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, người cảm thấy Triệu Luật vì sao muốn làm như vậy? Từ vừa rồi tình huống nhìn, người sáng suốt đều cho nhìn ra, Triệu Luật muốn cầu cạnh bọn hắn. Chỉ là, nếu như hắn có chủ tâm muốn lấy lòng hai vợ chồng, trực tiếp lấy được bảo thụ nhựa cây, tặng cùng hắn hai vợ chồng, không phải tốt hơn, nhưng hắn nhưng quấn lớn như vậy một vòng. Mạc Liên Thành phân tích nói, Triệu gia phát sinh lớn như vậy dung chuyển. Bây giờ liền tổ truyền bảo thụ cũng bị đại tông chủ cướp đoạt. Cái kia nguyên lai Triệu gia chủ người cũng lưu lạc làm đại tông chủ người làm vườn. Triệu Luật tận mắt nhìn thấy tất cả. Bị đả kích qua, ý chí tinh thần sa sút qua. Hiện tại thật vất vả một lần nữa treo lên sĩ khí. Tự nhiên muốn cẩn thận chút. Hắn làm như vậy. Đại khái là suy nghĩ nhiều tiếp xúc một chút chúng ta a. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Tán đồng, cũng mặc kệ Triệu Luật mục đích như thế nào. Chỉ cần cầm tới bọn hắn cần đồ vật là đủ. Bất thình lình, nàng nhớ tới một cái khác vấn đề. Thành Thành, ngày sau đấu cổ hội. Người có lòng tin sao? Nguyên bản bọn hắn là dự định đưa trước 30.000 cổ tệ. Cho là mua, sau cùng. Bọn người đem cây kia nước xuất ra, tự nhiên là đoạt, hiện tại ngược lại tốt, trì hoãn, bọn hắn cũng có thời gian chuẩn bị. Mạc Liên Thành nghe vậy, nhăn một chút lông mày. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Khúc Đàn Nhi hút khẩu khí, người cũng không có lòng tin. Chẳng lẽ sau cùng, vẫn là muốn cướp? Mạc Liên Thành nhẹ nhàng ném đi qua liếc mắt. Khúc Đàn Nhi lập tức hắc hắc hai tiếng cười. Cái kia, ta không phải đối với ngươi không có lòng tin. Chỉ là, chúng ta không có dưỡng cổ. Cách đấu cổ hội chỉ còn lại có không đến 2 ngày thời gian. Hiện tại bắt đầu nuôi. Không kịp, cùng người mượn. Nơi này chỉ có Lam Linh dưỡng cổ. Có thể nàng dưỡng cổ trùng. Vẫn là thôi a, cổ trùng cũng là một cái sinh mệnh. Đừng tặng không chết. Mạc Liên Thành thần bí nhíu nhíu môi. Cái này Đàn Nhi yên tâm. Gia đã nghĩ đến biện pháp. Vừa rồi còn nói là cái vấn đề. Lúc này liền nghĩ đến biện pháp. Quả nhiên là Thành Thành. Không có hắn làm không được sự tình. Khúc Đàn Nhi một mặt ngạc nhiên mừng rỡ hình dáng. Thành Thành, ngươi định làm gì? Mạc Liên Thành xông nàng cười một tiếng. Chợt, xoay chuyển ánh mắt. Nhìn thấy không biết như lọt vào trong sương mù Lam Linh trên người. Lam Linh, ngươi trên người nhưng có nuôi cổ trùng. Chủ đề lập tức chuyển tới chính mình trên người. Lam Linh ngốc ngẩn ngơ. Lập tức kịp phản ứng. Liên Miên gật đầu. Có. Cách chương.